sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 12, tố cáo hành vi của thầy giáo với hiệu trưởng lại bị làm đến mềm chân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, hôm nay em cũng rất nhớ chồng yêu. Lúc đang tang ca đã bắt đầu muốn rồi. Nếu không sao có thể để anh ở dưới bàn ăn chơi em. Ha ha, Tiểu Ngọc nghe cuộc đối thoại thân mật của cha mẹ sau khi làm. Dư vị cao trào dần tan đi. Cô chậm rãi đứng dậy, cất cái lót tự an ủi đã ướt rầm rề dưới thân. Cuốn lại ném vào thùng rác. Đây là lúc trước cô trộm mua. Từ khi cô bắt đầu tự an ủi, biết khi nước chảy ra dễ dàng làm bẩn ga chải giường nên đã mua trộm rất nhiều lót tự an ủi hút nước dùng một lần. Cô đã tự an ủi nhiều năm. Hôm nay bị cha cưỡng gian nên không chuẩn bị, mới có thể làm bẩn ga chải giường. Tiểu Ngọc ngắt cuộc gọi thoại với cha. Lúc này cô mới nhìn thấy, mấy chục phút trước thầy giáo có gửi tới tin nhắn thoại. Cô mở ra nghe, vậy mà bên trong là âm thanh khóc lóc dâm đáng của mình khi bị cưỡng gian. Mặc dù không phải video không có hình ảnh nhưng mà nội dung vẫn sắc tình như vậy. Tin nhắn thoại còn có những lời nói uy hiếp của thầy giáo. Chuyện thầy giáo làm cô không được kể cho bất kỳ ai. Nếu không, đoạn ghi âm này hắn sẽ gửi cho mỗi người trong trường. Tiểu Ngọc vừa thẹn vừa giận. Cô không muốn bị thầy giáo sắp xếp như vậy. Bởi vì sau khi thầy giáo làm cô, mới khiến cô bị cha cưỡng gian. Cô định mai sẽ đi tìm thầy hiệu trưởng, báo cáo về những hành động của thầy giáo. Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc thay một bộ đồng phục khác, cùng với bộ đồ lót khác, hạ quyết tâm đi tới trường học. Vừa đến trường, cô còn chưa vào lớp học mà trực tiếp đi tới phòng hiệu trưởng, chỉ là không nghĩ tới thầy hiệu trưởng lại không ở đó. Hình như là đi họp ở phòng giáo dục, phải đến buổi chiều mới về. Tiểu Ngọc chỉ có thể thất vọng về lớp học, lại phát hiện giáo viên tổ chức tự học, nhưng mà tiết đầu của buổi sáng chính là môn toán. Thầy giáo ở đây cũng rất bình thường, nhưng mà Tiểu Ngọc không nhịn được khẩn trương. Khi đi qua thầy giáo cảm giác cơ thể nóng lên, giống như giây tiếp theo thầy giáo sẽ một tay chế chủ, làm trò với cô trước mặt tất cả bạn học, nhưng mà thực ra không có bất cứ cái gì phát sinh. Thầy giáo vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tiểu Ngọc vừa mới trở lại chỗ ngồi xong, thầy giáo gọi lớp trưởng môn toán tới thu sách bài tập. Tiểu Ngọc không làm bài tập về nhà. Đâu chỉ bài tập về nhà môn toán nha. Gần như bài tập nào cô cũng chưa làm. Ngày hôm qua lúc làm bài tập chỉ mới viết được đoạn đầu, đã bị âm thanh làm của cha mẹ hấp dẫn lực chú ý. Bản thân cũng lăn trên giường chơi trình mình, cuối cùng cũng không làm bài tập. Vì thế khi thầy giáo nhận sách bài tập từ lớp trưởng môn toán, nghe thấy trong danh sách không nộp bài tập, đơn độc gọi tên Tiểu Ngọc, trách cứ cô không làm bài tập. Tiểu Ngọc vừa thẹn vừa bực. Trước đây bản thân chưa từng bị thầy giáo trách cứ khi không làm bài tập. Nhưng mà bây giờ khác với lúc trước, cô dùng bất cứ thủ đoạn gì với thầy giáo cũng không có tác dụng gì. Thầy giáo kêu cô đi tới hành lang nói chuyện riêng. Tiểu Ngọc rất khẩn trương, nhưng mà nghĩ tới kia chính là hành lang, người đến người đi, có lẽ thầy giáo sẽ không có động tác gì quá mức. Vì thế liền đi theo hắn ra ngoài. Cách trường